đang dẫn đầu một đám đệ tử đang đằng sát khí, một đường song thẳng mà đi, không biết đã làm kinh sợ bao nhiêu tu sĩ lớn nhỏ. Những người này lúc đầu khiếp sợ, sau đó vẻ mặt âm trầm rời đi. Tin tức truyền ra rất nhanh, một lát sau cả tu chân giới Bắc Hoa Châu lâm vào chấn động. Đặc biệt hơn nữa là ngay sau đó, từ trong địa sát môn truyền ra tin tức càng khiến cho đông đảo tu sĩ ồ lên. Trong lúc nhất thời, cả Bắc Hoa Châu tức thì chấn động mãnh liệt. Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều cảm thấy hoảng sợ và tự nhắc mình không nên dính líu vào những chuyện này. Mà tại giờ khắc này, đương sự của việc tạo thành sóng gió lại đang hôn mê ở trong sơn động, không hề mảy may biết một tí gì cả. Tiêu Thần dần dần khôi phục lại ý thức, sau đó chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, thần thức khẽ quát. Lập tức khóe miệng của hắn nở ra một nụ cười miễn cưỡng. Lần này tuy giết được Minh Tiêu lão tổ, tuy rằng thời gian chiến đấu không lâu, nhưng mà Tiêu Thần có thể nói là bao nhiêu tiền vốn của hắn đều ra xử hết. Cuối cùng phải sử dụng cao giai đan bảo trong túi chữ vật để tránh khỏi vi phạm ảnh hưởng đến độc thú đan, nhưng là càng bị phản lực chấn nhiều hơn dẫn đến thương nặng. Lần này tuy rằng hư hao nhiều pháp bảo, lại rơi vào kết cục bị trọng thương nặng, nhưng mà có thể giết được Minh Tiêu lão tổ cũng coi như là cũng đáng giá. Tiêu Thần trong mắt hiện lên vài phần khuây khỏa. Hiện giờ Minh Tiêu lão tổ, lão quái đó đã chết, sau này Tiêu Thần hắn cũng yên ổn thêm vài phần. Không biết Tiêu Lân đã về tới tông môn hay chưa, hiện giờ bên ngoài tình hình như thế nào? Tiêu Thần nhíu mày, trên mặt hiện lên thần sắc lo lắng, cũng không có biện pháp gì. Thôi cũng được, việc cần làm hiện giờ là sớm khôi phục thương thế. Mạc Ly, ngày ta trở về chính là lúc ngươi phải đền tôi. Sát khí trong mắt của Tiêu Thần chợt lóe, sau đó lấy ra túi trữ vật, vài bình đan dược để ở trước mắt của hắn, tiện tay lấy một lọ trong số đó, mở nắp ra, tức thì một mùi thơm ngát xông thẳng vào mũi, chính là một loại thuốc mỡ. Thuốc mỡ bôi khắp cơ thể trong nháy mắt bị hút vào nội thể của hắn, tức thì ngay sau đó từng vết thương nhanh chóng đóng vẩy. Bất quá trong khoảnh khắc này, giá trị của dược liệu 7-8 phần là tốt lắm rồi. Sau khi xử lý tốt nội thương bên ngoài, Tiêu Thần lần thứ hai đem vài viên đan dược nuốt vào trong bụng, lập tức vận công luyện hóa sử dụng. Thời gian cứ theo đó mà trôi qua rất nhanh, bình ngọc đựng đan dược trước mắt càng ngày càng ít đi, hơi thở của Tiêu Thần càng ngày càng trở nên ổn định. Một luồng sinh cơ ổn định bừng bừng trong cơ thể chậm rãi tán phát. Lại qua mấy ngày, trong sơn động một cỗ lực đạo khác thường dao động từ bên trong mà truyền ra. Nếu chậm rãi tinh tế thưởng thức thì rất dễ phát hiện đây là chính là dấu hiệu của một tu sĩ đột phá bình cảnh. Lúc pháp lực tinh thuần trong cơ thể phát động chính là lúc sinh ra hiện tượng này. Ân, cỗ ba động này, chẳng lẽ có tu sĩ đang đột phá bình cảnh trong sơn động này? Cách sơn động một vài dặm, một gã tu sĩ trung niên 30 mấy tuổi, sắc mặt âm trầm ngẩng đầu. Hướng của hắn ngẩng đầu chính là Tiêu Thần đang đột phá. Trong mắt hiện lên vài phần vui mừng, ánh sáng trên người chợt lóe, sau đó thẳng hướng phát ra dao động mà lao tới. Chính là nơi này, xem ra trong này đúng là có người đang đột phá bình cảnh. Trong con mắt tối tăm của trung niên này hiện lên vài phần cẩn thận. Đầu tiên là đưa tay duỗi ra vỗ nhẹ, tức thì hiện lên một nửa vòng tròn che chắn ở trước ngực. Sau đó hắn còn khẩn trương bày ra tầng tầng linh lực bảo hộ, lúc này mới yên tâm cầm tay một kiện bảo vật hình dáng như một quả hồ lô chậm rãi đi về phía trước. Đi! Người này khẽ quát một tiếng, sau đó dùng ngón tay chỉ. Ngay sau tiếng hô đó, quả cầu lửa trong nháy mắt ngưng tụ ra rồi trực tiếp bay vào cửa động. 3. Hỏa cầu lao xuống, cấm chế tán phát ra một tầng hào quang nhàn nhạt ngăn lại. Nam tử âm trầm kia thấy thế thì không sợ mà còn lấy làm mừng, hắn lẩm bẩm. Bất quá chỉ là phù lục cấm chế cấp thấp, xem ra tình hình người này tương đối là khẩn cấp, vội vàng sắp đặt, tưởng rằng không có người tiến vào, liền bắt đầu bế quan trùng kích bình cảnh. Không nghĩ tới lại tiện nghi cho ta. Trong mắt người này hiện lên phần hưng phấn. hiểu được việc này không nên chậm trễ, liền giơ tay đem hồ lô mà tung ra. Sau khi hồ lô kia rời tay, liền uốn lượn xoay tròn trên không trung, trước cửa động đột nhiên mở ra, một đạo kim quang từ giữa bắn ra, trong nháy mắt lao vào bên trong cấm chế của cửa động. Oanh! Một tiếng trầm muộn, cấm chế huyễn hóa bởi vài lưỡi bùa nhất thời lóe sáng, quang hoa trên đó nhanh chóng ảm đạm. Nam tử thấy thế âm trầm, mặt không đổi, đánh ra vô số đạo pháp quyết. Hồ lô kia lần thứ hai quay tròng, liên tục hai đạo kim quang từ giữa mà bắn ra, ầm ầm đánh xuống. Ba, hai đạo kim quang đồng thời đánh xuống, cấm chế hạ phẩm kia liền bị đánh bại triệt để. Kim quang đánh xuống mặt đất, tạo ra hai cái hố sâu, hất lên một phiến cho bụi. Nam tử trong nháy mắt hiện lên vẻ vui mừng, đưa tay cầm lấy hồ lô, gấp gáp hướng trong động phủ mà bước vào. Bất quá vào lúc này, cho bụi tràn ngập thạch động, truyền đến tiếng bước chân rõ ràng, làm sắc mặt của hắn nhất thời cứng ngắc. Ánh mắt chăm chú tập trung, một thanh niên mặc thanh sam từ trong đó chậm rãi đi ra, đôi mắt tối đen nhìn trên người hắn. Dù chưa mở miệng, nhưng mà trong cơ thể vẫn chậm rãi được tản mát ra khí tức mạnh mẽ. Dĩ nhiên, khiến sắc mặt của nam tử kia âm trầm càng trở nên trắng bệch, hai chân bắt đầu run rẩy. Tiền bối, vạn bối không có ý mạo phạm. Trong chuyện này có chỗ hiểu lầm, xin tiền bối. Vậy, nam tử trên mặt lộ ra vẻ nịnh nọt, liên tục chắp tay, nhưng mà pháp bảo trên người cũng chưa thu hồi, đổi lại càng nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Nếu có nửa điểm dị thường, hắn lập tức xoay người thoát đi. Người nếu dám loạn động, ta phất tay cũng có thể khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Tiêu Thần khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Nhưng nếu ngươi có thể thành thật trả lời, ta liền lưu cho ngươi một con đường sống, thả ngươi rời khỏi nơi này. Nam tử nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, trong mắt hiện lên vẻ kích động, nhanh chóng nói. Lời tiền bối là thật, nếu sau khi tại hạ trả lời, tiền bối trở mặt vô tình, vạn bối cũng không có nửa điểm biện pháp. Người không có lựa chọn, nói còn một con đường sống, không nói chết cũng không nghi ngờ. Ánh mắt của Tiêu Thần chớp lên, cười lạnh nói. Được, xin tiền bối cứ hỏi. Nam tử cắn răng trầm giọng nói. Được. Tiêu Thần sắc mặt không đổi, hình như đã biết trước kết quả như này. Gần đây tu chân giới Bắc Hoa Châu có đại sự gì phát sinh? Có, Lạc Vân Cốc mấy ngày trước chẳng biết tại sao dốc toàn bộ lực lượng, đột nhiên hướng đến Liệt Diễm Tông mà truyền tối hậu thư. Nếu không đem môn hạ đệ tử Tiêu Thần giao ra, liền không tiếc bất cứ giá nào mà đại khai sát giới, tiêu diệt Liệt Diễm Tông. Nam tử âm trầm không dám giở trò gian tế, nghe hỏi liền thành thật mà trả lời ngay. Tiêu Thần trong lòng khẽ động, đem sự tình đoán ra 7-8 phần. Ngày đó Tiêu Lân trở lại Kim Thiếu Huynh, trong lúc giao thủ phát giác được dấu vết để lại, lúc này đem mũi nhọn hướng vào Liệt Diễm Tông. Hơn nữa, linh hồn ngọc giản của hắn lưu trong tông môn vẫn chưa bị phá, nên là lúc này nhóm người Thanh Vân Tử nghĩ hắn đã rơi vào trong tay của Liệt Diễm Tông. Nghĩ đến vì an nguy của hắn, hai người Thanh Vân Tử, Dược Đạo Tử không tiếc cùng Liệt Diễm Tông khai chiến, trong lòng Tiêu Thần sinh ra cảm kích, vội vàng hỏi. Hiện nay yên bình là như vậy, song phương đã bắt đầu tranh đấu hay chưa? Còn chưa, khoảng cách kỳ hạn 3 ngày. Nam tử thấy ánh mắt của Tiêu Thần cũng không dám chậm trễ, vội vàng đáp. Trưởng môn Thanh Vân Tử tuyên cáo cả tu chân giới, nếu 3 ngày sau trước buổi trưa không đem Tiêu Thần kia giao ra, song phương sẽ đại chiến một trận, không chết không thôi. 3 ngày. Tiêu Thần mở miệng khẽ nói, lộ ra lạnh khốc. Hẳn là cũng đủ vì ta, hắn làm ra một phen đại lễ. Không biết tiền bối còn hỏi gì hay không, nếu không vạn bối xin cáo lui. Nam tử thấy Tiêu Thần mặt không thay đổi, trong lòng không nhịn được có chút bồn chồn, lặng lẽ lùi ra phía sau mấy bước. Tiêu Thần nghe thế thì khoát tay áo. Nam tử kia được đại xá, trên người độn quang chợt lóe, hướng phía xa xa mà bay đi. Khụ khụ. Bay xa không đến 10 trượng, nam tử âm trầm thấy cốt trưởng xuyên qua ngực mình. Ánh mắt mừng thầm kia còn chưa lưu lại thì sinh cơ trong cơ thể đã nhanh chóng tiêu tán không còn. Tu La cốt kia mắt lóe hồng quang, mở miệng thật rộng, nguyên thần thật nhỏ từ cơ thể bay ra. Nguyên thần này là hình tròn, sắc thái ảm đạm. Sự sợ hãi truyền ra liền bị ngụm lớn nuốt vào. Nguyên thần nhập vào cơ thể, trong cơ thể lại sinh ra hồng ti, bất quá chỉ sau đó lại bị hít. Nguyên thần này liền bị cắn nuốt không còn. Hồng quang trong mắt của Tu La Cốt cũng lóe lên, càng thêm phần sáng ngời. Tiêu Thần nhìn thi thể người này, khóe miệng cười lạnh, đưa tay lấy túi trữ vật trên người. Một lát sau, đem ngọc bài Liệt Diễm Tông chân truyền đệ tử vứt trên mặt đất, cười lạnh đem thi cốt đốt cháy. Hắn thu Tu La Cốt ở động khẩu này, bày ra mấy cấm chế lợi hại, một lần nữa trở lại trong động. Quanh chân ngồi trên tảng đá, Tiêu Thần trở tay lấy ra một số túi trữ vật. Ánh mắt của hắn hồng nhiệt lẩm bẩm: "Lão quỷ này, thân là một trong hai đại kim đan kỳ tu sĩ của Liệt Diễm Tông, tài sản không nên làm người ta thất vọng." Phất tay phá vỡ cấm chế, thần thức của Tiêu Thần thăm dò bên trong, trên mặt ngây ngốc rồi toát ra vẻ vui mừng như điên. Minh Tiêu lão quỷ không biết có chủ ý gì, nhưng mà trong túi trữ vật đúng là có 10 vạn hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch cũng có 2.000 miếng. Thu hoạch một túi trữ vật này vượt xa tài sản của bản thân Tiêu Thần. Hơn nữa, chưa nói đến trên người của Tiêu Thần còn 40 vạn viên hạ phẩm linh thạch cùng 3.000 trung phẩm linh thạch. Chỉ sợ như thế trong giới tu chân kim đan kỳ tu sĩ coi như là nổi trội rồi. Đem toàn bộ linh thạch cất kỹ, ánh mắt của Tiêu Thần lộ ra chờ mong, cẩn thận mở túi trữ vật thứ hai. Cái túi trữ vật này là chuyên môn để pháp bảo, vật không nhiều lắm, chỉ có hơn 10 kiện cùng một hộp ngọc màu tím. Pháp bảo thì Minh Tiêu lão quỷ lúc trước đã dùng đi qua Di Thiên Ấn cùng cái lưới lớn màu đen cũng ở trong này. Trừ bỏ một món hình chùy Tiêu Thần nhìn không thấu, thứ khác đều là cực phẩm linh khí. Hơn nữa, cảm ứng được khí tức, chỉ sợ uy lực không bình thường. Tiêu Thần đem vài kiện cực phẩm linh khí nhất thời thưởng thức, thoáng do dự đem Di Thiên Ấn và cái lưới lớn thu hồi, còn bảo vật hình chùy thì để bên ngoài. Từ khí tức mà xem xét, ít nhất cũng là cấp bậc pháp bảo, chính là không biết thuộc phẩm chất nào. Tuy rằng tổn thất hai kiện đan bảo cùng ngọc bội hộ thân, nhưng mà được những vật này cũng coi như là không thiệt thòi. Tiêu Thần tinh tế dò xét một phen, phát hiện trên bảo vật này không có cấm chế gì, cũng không có dấu vết bị luyện hóa qua. Liền vừa lòng, hắn gật đầu, thoáng do dự, liền bỏ qua ý niệm luyện hóa trong đầu, đem nó tạm thời để qua một bên. Tiếp theo cầm lấy hộp ngọc màu tím, bên trong có một phần bản đồ. Tàn đồ này sắc mặt vàng cũ, hiển nhiên là vật có niên đại lâu năm. Tiêu Thần cầm trong tay, kinh ngạc một tiếng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn thoáng do dự, vận pháp lực hạ xuống, lại là không có cách nào máy may làm tổn thương được. Có thể thấy được, Minh Tiêu lão quỷ vô cùng cẩn thận chân quý, đủ để chứng minh món đồ này không tầm thường. Nhòa hình như này, xem ra bất quá chỉ là 1/3. Thế giới này rộng lớn mờ mịt, muốn đem gom lại đầy đủ cực kỳ khó khăn. Tiêu Thần lắc đầu, đem đồ trong hộp ngọc cất kỹ, trở tay thu vào túi trữ vật. Ánh mắt rơi trên túi trữ vật cuối cùng, Tiêu Thần phất tay đem mở ra. Túi trữ vật này không gian thật lớn, chừng 100 thước vuông, bên trong cũng xếp đống rất nhiều thứ màu đỏ sậm. Hạt cây kỳ quái kia, nó nhỏ chừng nắm tay trẻ em. Tiêu Thần trên mặt lộ ra dị sắc. Trở tay từ trong túi trữ vật lấy ra một hạt, Một mùi hương thanh tịnh xông vào mũi, sinh cơ mạnh mẽ trong hạt cây phát tán, khiến cho trong lòng của hắn không khỏi không cả kinh. Một cái hạt cây lớn chừng hạt gạo, trong đó ẩn chứa sinh cơ cả trăm năm thọ nguyên của phàm nhân. Tí tí, nhanh, cái này trong tay ta rút cuộc là vật gì? Một lát sau, trong ý thức của hắn, thanh âm mềm yếu của Ngu Cơ chậm rãi vang lên, lại là ngáp một cái nho nhỏ rồi mới nói: như thế nào, chẳng lẽ lúc này ngươi có thứ gì tốt sao? Sắc mặt của Tiêu Thần khẽ biến, sắc mặt của hắn cứng ngắc. Tuy là sau khi hiểu rõ, hắn đối với mị hoặc của Ngu Cơ có sức chống đỡ cũng mạnh hơn rất nhiều, nhưng mà thi thoảng vẫn không tự chủ khi gặp được nàng. Lúc này mới vội vàng nói: chính là loại huyết sắc hạt trong tay của ta, trong đó ẩn chứa sinh cơ khiến cho người ta khiếp sợ. Thì có biết đây là vật gì? Nha. Ngu Cơ thanh âm phần chấn, lộ ra hứng thú. Để ta nhìn kỹ rồi nói. Khi nói chuyện, Tiêu Thần liền cảm giác được một đạo thần thức sao động, phát tán. Một lúc sau, một tiếng duyên dáng truyền ra, thân ảnh Ngu Cơ biến ảo mà hiện ra, gắt gao tiếp cận hạt trong tay của Tiêu Thần. Trong mắt lộ ra vẻ không tin, thất thanh nói: huyết ngọc long nha mễ. Tiêu Thần thấy thế, trong lòng nhất thời sinh ra phần khó hiểu, không biết vật ấy rút cuộc có cái gì mà ngạc nhiên, lại khiến Ngu Cơ lười nhác lại thất thố như vậy. Tí tí, nhận ra lai lịch của vật này. Ngu Cơ nhìn huyết ngọc long nha mễ, một lúc sau mới thở dài một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Đệ đệ, xem ra người đúng là người có đại vận khí, ở nhân gian mà cũng chiếm được huyết ngọc long nha mễ. Loại thần vật nghịch thiên này, tương lai thành tựu tất nhiên là bất khả. Ngu Cơ ánh mắt tràn đầy ý mừng rỡ, nàng chậm rãi tự thuật. Tiêu Thần mới biết lai lịch của huyết ngọc long nha mễ này. Huyết ngọc long nha mễ, nghe đồn là thượng cổ kỳ thụ lấy máu của chân long mà sinh ra, trong đó ẩn chứa sinh cơ vô tận. Phàm nhân ăn một hạt có thể tăng trăm năm thọ nguyên. Tu sĩ dùng để luyện hóa sinh cơ, thọ nguyên tăng vọt lại không ngừng bồi bổ cơ thể, cuối cùng khiến cho cơ thể giống như là pháp bảo, giơ tay nhấc chân đều có uy lực cực kỳ lớn lao. Nhưng cái chân quý của long nha mễ này không phải là ở chỗ đó. Thượng cổ chân long chính là tồn tại mạnh mẽ, truyền thuyết đủ để so sánh với tu sĩ đại thừa. Cái này có khí tức của máu chân long, chính là ẩn chứa đạo lý thiên địa. Tu sĩ nhiều lần phục dụng có thể đủ gia độ, hiểu biết với thiên đạo, đó là tăng tu vi bản thân đến trình độ thật là cao. Huyết ngọc long nha mễ, cho dù ở linh giới đều là thiên địa thần vật vạn năm, vạn năm. Ta biết được vật ấy cũng là cơ duyên xảo hợp cùng một trưởng bối trong buổi thọ yến được thấy qua rồi. Trên mặt Ngu Cơ lộ ra vẻ hồi ức. Xuất ra là một tán tu nổi danh nhất, bất quá chỉ là 10 hạt liền khiến cho trưởng bối kia kinh hỉ dị thường, hào hào tạ ơn đối phương một phen. Sau đó là thời gian trưởng bối kia trùng kích bình cảnh, liên tục luyện hóa long nha mễ này, cuối cùng dựa vào vật ấy mang đến chút hiểu biết với thiên đạo, thành công thăng cấp. Nói xong, Ngu Cơ nhăn mặt, do dự mãi, môi anh đào hé mở. Tiểu đệ, tỷ tỷ thương lượng với ngươi nha, có thể hay không đem hạt long nha mễ này cho ta? Quả thật cực kỳ hữu dụng, có mảnh huyết ngọc long nha mễ này, thương thế nguyên thần của ta liền có thể khôi phục một chút. Ngô Cơ nói xong, trên mặt không nhịn được ửng đỏ, trong lòng tràn đầy lo lắng. Dù sao huyết ngọc long nha mễ này quá mức chân quý, Tiêu Thần lưu cho mình dùng cũng là bình thường. Chờ giây lát, thấy hắn không chút thay đổi, Ngu Cơ nhịn không được thở dài một tiếng, thần sắc có vẻ ảm đạm. Mỹ nhân than nhẹ, Tiêu Thần như bị cái bánh trên trời rơi xuống mà đập vào đầu, chợt hắn bừng tỉnh. Nhìn bộ dáng ảm đạm của Ngu Cơ, trong lòng hung hăng tự mắng một tiếng, vội vàng cười nói: tỷ tỷ không cần bận tâm, vật ấy đối với tỷ hữu dụng, cứ việc cầm. Ngô Cơ đang nhìn chỗ khác, nghe được miễn cưỡng cười, chưa nói tiếp. Tiêu Thần thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ háo sắc. Tiểu đệ chân tâm thật ý, vừa rồi ngẩn người bởi vì... Ai, tỷ tỷ, nhìn là biết. Ngô Cơ trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, một tia thần thức tiến vào tìm hiểu. Túi chữ vật trong tay Tiêu Thần, khuôn mặt đẹp, khôn cùng mị hoặc như là tranh vẽ, nhất thời lộ vẻ rung động. Thật lâu sau, không nói gì. Một lúc sau, thấy Ngô Cơ không phản ứng gì, Tiêu Thần nhịn không được hoài nghi nói. Tỷ tỷ, huyết ngọc long nha mễ này có thật sự chân quý. Ta bất quá diệt một kim đan kỳ tu sĩ ở nhân giới, làm sao chiếm được một đống tòa núi nhỏ này? Ngô Cơ nói. Số tiểu tử, ai ngờ vận khí của ngươi nhiều như vậy. Ngươi xem cái này, đường vân rõ nét, mơ hồ thành hình cửu trảo chân long. Hơn nữa, trong đó sinh cơ bàng bạc, tất nhiên là huyết ngọc long nha mễ, không thể nghi ngờ. Ngô Cơ lộ ra vẻ ngưng trọng, lông mày xinh đẹp tuyệt trần gắt gao trao lại. Người thân có vật ấy, vạn lần không được lộ ra ngoài, nếu không sẽ khiến vô số tu sĩ thèm dò dãi, cho dù là một tu sĩ nổi trội nhất nhân giới sẽ từ thâm sơn cuồng cốc mà chạy đến, liều chết mà tranh đoạt. Tiêu Thần nghe vậy, sau lưng tuôn ra mồ hôi lạnh, liên tục hắn gật đầu, trong lòng càng hạ quyết tâm không để cho người ta biết. Không đợi hắn thu hồi long nha mễ trong tay, Ngô Cơ vẫy tay đem nó giấu đi. Một mảnh này trước hết cho ta, sau này cứ 10 ngày cho ta một mảnh, cứ như thế cũng coi như là không cần luyện chế đan dược, thương thế cũng có khả năng khôi phục lại. Cười duyên một cái, thân ảnh chật lóe chui vào trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Thần cười khổ, lắc đầu, cẩn thận nhìn trên túi trữ vật bày ra hơn 10 tầng cấm chế, lúc này mới thoáng nhẹ thở ra, cúi đầu trầm tư. Huyết ngọc long nha mễ này mặc dù tốt nhưng không thể giải quyết được việc trước mắt. 3 ngày sau, Lạc Vân Cốc cùng Liệt Diễn Tông đánh nhau, thời gian phi thường gấp gáp. Tiêu Thần hơi do dự, trở tay từ túi trữ vật xuất ra một bình ngọc bằng bàn tay, trong ánh mắt cực kỳ cẩn thận. Để đệ muốn luyện hóa độc thú đan, để 3 ngày sau cùng đối phó với Thiên Cơ Tử. Tiếng Ngô Cơ mềm yếu vang lên, nghi hoặc nói. Tiêu Thần nghe vậy thì gật đầu, đối với Ngô Cơ không có nửa điểm giấu giếm. Hắn chỉ trầm giọng nói. Ta cùng với Liệt Diệm Tông sớm đã kết cừu hận, không chết không thôi. Lần này, tất nhiên nó hoàn toàn bị diệt mới có thể an tâm được. Nói xong, trong lòng của Tiêu Thần sinh ra vài phần áy náy. Dù sao, nếu hắn không lập tức trở về tông môn, thì một hồi đại chiến sẽ tự nhiên tiêu tán vô hình. Nhưng mà nghĩ đến Tiêu gia từ nay về sau tùy thời sẽ phải chịu uy hiếp chí mạng, hắn đành phải đem phần áy náy này mà dằn xuống đáy lòng. Được, đây thật là một biện pháp nhất lao vĩnh diệt. Chú thích: tức là khổ một lần hưởng cả đời. Hết chú thích. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.